rất yêu em, chương 29, phù hợp hát, góc truyện audio.com. Hửm, đi vào đâu, giọng anh khàn đặc, dụ dỗ cô gái nhỏ. Từ phía sau, anh đưa bàn tay tới gần hoa huyệt, rồi đâm nhẹ vào, ngón tay bị ngậm lấy. Sau đó anh rút tay ra, cứ thế lặp đi lặp lại. Bên trong hoa huyệt trống rỗng ngứa ngáy, Tô Du Xê dán chặt vào người Đoạn Trường An, dùng gậy thịt, đi vào tiểu huyệt của em, có được không, tiểu yêu tinh, Đoạn Trường An khẽ mắng. Nói đi, anh chơi chết em, có được không, anh cắm hai ngón tay vào, khều nhẹ điểm G, làm Tô Du Xê run rẩy liên tục. Tô Du Xê biết anh đắn đo điều gì, trong lòng vô cùng ấm áp, cô ngồi xuống, đưa tay chơi đùa với hai túi ngọc của anh. Đầu lưỡi L-Iota lên lỗ nhỏ đang hưng phấn phun nước. Đoạn ra, em đang trong kỳ an toàn, anh có muốn làm hư em không? Cô hạ thấp giọng, mắt Đoạn Trường An đỏ ngầu. Anh nhấc người đang ngồi dưới đất lên, để cô đứng dựa vào bồn rửa tay. Đột nhiên cắm mạnh vào từ phía sau, sâu đến tận hoa tâm. Tô Du Xê hét lên, lẳng lơ, thèm khát đến vậy sao? Hôm nay ra sẽ chơi chết em, anh mạnh mẽ rút ra, chỉ chừa lại đầu nấm bên trong, sau đó lại hung hăng cắm vào, hai tay mạnh bạo xoa bóp đôi gò bồng đào, nhẹ chút anh nhẹ một chút Tô Du Xê dê y gì, nhẹ thì sao làm em sứa y gờ được chứ, phải không hả, gậy thịt mạnh mẽ ra vào, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của gậy thịt chê y bụng nhỏ bằng phẳng. Hai túi ngọc đánh vào y gờ cô. Khu rừng rậm rạp bên chê y cũng không ngừng ma sát hai cánh y gờ mềm mại của cô. Kaoa sắc yêu ta cảm kéo đến ô ạt. Tới rồi em tới rồi, cao trào đột nhiên ập tới. Nước mật bị gậy thì chặn lại bên trong tiểu huyệt. Đoạn Trường An vẫn luôn ra vào. Nhưng tốc độ đã chậm lại. Gậy thịt ở ngay hoa tâm xoay tròn. Sau cơn cao trào, tiểu huyệt càng mẫn cảm hơn. Cắn út chặt hơn, kẹp chặt lấy gậy thịt của anh. Cái miệng nhỏ thèm ăn đến mức không nhả ra được à, Đoạn Trường An vỗ lên y gờ cô. Phát ra từng tiếng bôm bóp, vảnh y gờ cao lên, Tô Du Xê nghe lời chỏng y gờ lên, gậy thịt tiến vào càng sâu hơn, Tô Du Xê kêu lên, lần nữa lên cao trào, T-Iota IHD Iota CS nóng bỏng cũng bắn ra. Phun vào trong hoa huyệt, nước mật và T-Iota IHD Iota CS hòa vào nhau. Cùng với gậy thịt chôn sâu bên trong, làm Tô Du Xê cảm thấy tiểu huyệt của mình sắp bị căng đến hư rồi. Nhưng đột nhiên cô lại nhận ra gậy thịt bên trong tiểu huyệt bắt đầu to lớn trở lại. Tô Du Xê xin tha, đừng mà, đừng, Đoạn Trường An bắt đầu chậm rãi ra vào. Em nhìn xem tiểu huyệt cắn chặt như vậy, rõ ràng là không nỡ để anh đi. Anh ác ý đụng vào điểm mẫn cảm bên trong tiểu huyệt. Đôi chân dài thẳng tắp của Tô Du Xê quấn lấy nhau. Cơ thể cũng vô ý thức ngửa ra phía sau. Đoạn Trường An đột nhiên dừng lại. Rút gậy thịt ra, Tô Du Xê quay đầu. Ánh mắt vừa mê ly lại vừa bất mãn. Anh cười khẽ, xoay người cô về phía mình. Hai người đối mặt, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô. Đi vào lần nữa, bên chê y hai người hôn nhau. Phía dưới cũng vậy. Một chân của Tô Du Xê quấn lấy thắt lưng của Đoạn Trường An. Một chân khác phải đứng nhón lên, nhận lấy đừng đợt va chạm của gậy thịt, hỗn hợp nước mật trộn lẫn với T-Iota IHD Iota CS có màu trắng ngà. Chảy ra từ nơi hai người kết hợp, nhiễu thành giọt, quả nhiên là làm từ nước, Đoạn Trường An nói thầm, cho dù có làm bao nhiêu lần đi nữa, thì hoa huyệt của cô gái nhỏ vẫn như cũ. Siết chặt hệt như xử nữ, ướt át vô cùng, mềm mại khớp với cứng rắn. Cô cũng không biết mình đã cao trào bao nhiêu lần, cũng không biết người kia đã bắn mấy lần. Chỉ biết hai người điên cuồng quấn lấy nhau từ trong phòng tắm làm đến chê y giường. Trước lúc ngất xỉu, suy nghĩ cuối cùng trong đầu Tô Du Xê là, đừng nên trêu chọc đàn ông đã nhịn đói lâu ngày, đặc biệt là còn chủ động quyến rũ họ. Cách chương.